Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, mà luyện tính cách. Mà thì liền ngộ không đều cảm thấy cái này hành lý cực kỳ vướng bận. Đừng nói là Ngao Ngọc công chúa loại này nữ tử yếu đuối. Chấm ngoặc kép, ngộ không, cần biết, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Tôn trọng lẫn nhau cơ sở, chính là hiểu nhau, ngươi hành động như vậy, đúng là không nên. Chấm ngoặc kép, ngộ không, ngươi hiểu không? Không hiểu, vi sư có thể nói lại lần nữa xem. Chấm ngoặc kép, theo đường Tam Tạng êm tai nói. Cái kia tràn đầy thiện ý cùng kiên nhẫn lời nói liên tục không ngừng mà truyền vào hầu tử trong tai. Thoáng chốc hầu tử sắc mặt từ trước tới giờ không hiểu được mê mang. Theo mê mang đến mơ hồ lại đến táo bạo. Mà táo bạo, hầu tử hỏa nhãn kim tinh theo đường Tam Tạng cái kia da mịn thịt mềm khuôn mặt khẽ quét mà qua. Nhưng lại lên không nổi mày may động thủ dũng khí. Không nói đến hầu tử cái kia kiệt ngao bất thuần bề ngoài phía dưới. Ẩn giấu là trọng tình trọng nghĩa. Tôn sư trọng đạo tính tình. Càng quan trọng hơn là, đang đối mặt liều, hầu tử quên không được cái này gầy yếu hòa thượng kinh thiên động địa nhất quyền. Sư phụ, chấm ngoặc kép, sau cùng, hầu tử bắt lấy đường Tam Tạng dừng lại thời cơ. Gấp giọng nói ra, ta lão tôn cũng chỉ là một mảnh hiếu tâm. Đem hành lý cột vào bạch long mã phía trên, liền có thể đưa ra hai tay bảo hộ ngươi. Ngộ không cái này một mảnh hiếu tâm. Vi sư thật sâu cảm động, chỉ bất quá vi sư lại là không tin ta cái kia thần thông quảng đại tề thiên đại thánh đồ nhi. Sẽ bị chỉ là chút điểm hành lý trói buộc đến khó để bảo vệ vi sư. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, đường Tam Tạng không quên vỗ vỗ hầu tử bả vai, miệng kia góc nhẹ nhàng câu lên đường cong, cười nói, vi sư, tin tưởng ngươi. Vi sư tin tưởng mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái ngăn cản tại vi sư trước mặt. Đều ngăn cản không nổi ngộ không cái kia kình thiên một gậy. Chịu không nổi khoa trương hầu tử. Tại đường Tam Tạng cái kia tràn đầy tín nhiệm cổ vũ phía dưới. Bản năng hơi hơi vểnh lên cái đuôi. Có điều rất nhanh một lần nữa khống chế cái đuôi rũ xuống. Cái kia đầu khỉ hơi hơi nhếch lên. Chuyện đương nhiên nói ra. Xem ra sư phụ vẫn có chút ánh mắt, lấy ta lão tôn danh tiếng, không cần xuất thủ, chính là bằng vào tề thiên đại thánh, bốn chữ này, đều không ai dám trêu chọc, như thế như vậy, tự nhiên là rất tốt, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng thỏa mãn gật đầu nói ra, đã như vậy. Ngộ không, vi sư hành lý, thì toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, phải tất yếu dụng tâm trông giữ, chớ thất lạc. Nói đến đây, đường Tam Tạng vẫn không quên trịnh trọng kỳ sự tỏ rõ hành lý tầm quan trọng. Nói ra, cần biết trong hành lý không chỉ có vi sư ăn cơm sử dụng từ kim bát. Cùng vi sư đi về phía tây toàn bộ lộ phí. Càng quan trọng hơn là còn bao gồm cẩm lan áo cà sa. Cửu hoàn tích trượng chờ một chút bảo bối. Ta lão tôn biết, sư phụ không cần nhiều lời vậy. Bị đường Tam Tạng một trận chân thành tha thiết khích lệ cổ vũ. Chính là liền đi bộ đều có chút nhẹ nhàng hầu tử vỗ lồng ngực. Lòng tin mười phần nói. Nếu như ta lão tôn mất đi sư phụ đồ vật. Chính là núi đao biển lửa. U minh địa ngục. Cũng cho sư phụ tìm trở về cũng được. Đối với cái này. Đường Tam Tạng hoàn toàn như trước đây khích lệ hầu tử. Đưa cho hắn đầy đủ tinh thần chống đỡ. Chỉ bất quá hầu tử cũng không phải nguyện ý thua thiệt người. Nhìn lấy nhàn nhã vô cùng nện bước nhẹ nhàng vui vẻ tốc độ theo sát tại đường Tam Tạng sau lưng. Bạch Long Mã, vừa chuyển động ý nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác được trong lòng không thăng bằng hầu tử lên tiếng nói ra. Sư phụ, ta lão tôn lưng lưng hành lý. Ngược lại cũng không sao. Chỉ bất quá cái này Bạch Long Mã nếu như sư phụ thật không nguyện ý cưỡi. Vậy liền cáo chi ta lão tôn, cũng tốt để ta lão tôn giúp sư phụ xử lý, miễn cho vướng bận, theo hầu tử lời này vừa nói ra. Hóa thân Bạch Long Mã Ngao Ngọc lúc này tức giận chừng hầu tử liếc một chút. Nện bước yêu nhã tốc độ hướng đường Tam Tạng khẽ nghiêng. Vang lên một trận thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Thánh Tăng ca ca, ngươi lên đây đi, miễn cho đại thánh ăn giấm. Ăn giấm. Hầu tử lúc này thì nổ. Trên người lông tóc đều ẩn ẩn dựng lên. Phẫn nộ quát. Một đầu tiểu bạch long. Có tư cách gì để ta lão tôn ăn giấm? Hừ. Đối với cái này. Có đường tam tạng làm chỗ dựa ngao ngọc lại là không sợ chút nào. Chỉ là lại lần nữa tới gần đường tam tạng một phần. Cũng không nói chuyện. Nhưng cái kia trong ánh mắt lại dường như đối hầu tử toát ra thật sâu xem thường. Tức giận. Cũng chẳng biết tại sao. Hầu tử có loại bị người đâm thủng tâm sự nổi giận cảm giác. Trong tay kim cô bổng vô ý thức chết nắm chặt. Nhìn lấy một ngựa một khỉ ở giữa căng thẳng bầu không khí. Đường tam tạng nhưng cũng là minh bạch chính mình có vẻ như quá không công bằng. Đến mức đã dẫn phát hầu tử bất mãn. Ai, cũng được, chấm ngoặc kép, đường tam tạng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lên tiếng nói ra, ngộ không chớ buồn bực. Vi sư theo ngươi chính là, chỉ là, như vậy lại là hỏng vi sư đã từng nói tới đi bộ đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự hào ngôn chí khí. Nhìn lấy đường tam tạng cái kia một bộ vì bình phục bất mãn của mình. Không tiếc vi phạm trong lòng lời thề đau khổ trạng thái. Hầu tử trong lòng tỏa ra hổ thẹn hối hận. Liên thanh khuyên can nói. Sư phụ, ngộ không sai. Còn xin ngươi chớ nên lo lắng. Không, chấm ngoặc kép. Thế mà, đường tam tạng lại là lộ ra một tia lý giải nụ cười. Mắt lộ ra chiều theo cưng chiều mà nhìn xem hầu tử. Nhẹ nhàng nói, ngộ không, cần biết không mắc bẩn mà mắc không đồng đều vậy. Ngươi là vi sư đồ nhi ngoan. Vi sư nhưng cũng hoàn toàn chính xác không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Chấm ngoặc kép, lập tức, đường tam tạng dừng một chút. Thấp giọng tuyên câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Cũng được, như là vi sư cái này có chút hy sinh. Có thể đổi lấy các ngươi sống chung hòa bình. Cái này nhưng cũng là tính không được cái gì. Một lời nói xong, đường tam tạng thân thủ lưu loát trở mình lên ngựa. Vững vững vàng vàng ngồi ở bạch long mã phía trên. Trơn, non, ấm áp, trong lúc nhất thời. Cùng quá khứ con ngựa trắng kia cảm giác hoàn toàn khác biệt truyền vào đường tam tạng trong não. Quả thật không hổ là bạch long mã. Chỉ là loại này khống chế ở tại phía trên cảm giác đều triệt để không tầm thường. Rõ ràng cưỡi ngựa là việc khổ cực, là cực kỳ hao phí thể lực, nhưng là cưỡi tại tiểu bạch long biến thành cái này thất bạch long mã phía trên. Đường tam tạng cảm giác được lại là dị thường dễ chịu. Dường như đặt mình vào ở giữa thiên địa thoải mái nhất giường nước bên trong đồng dạng. Chẳng những không có không chút nào vừa, ngược lại để đường tam tạng vô ý thức rên rỉ lên tiếng. À tương đương, đường tam tạng cái này âm thanh đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ. Lại là dọa hầu tử kêu to một tiếng. Lúc này giơ cao tốt nơi tay. Hai mắt trợn trừng, hướng về phía tiểu bạch long phẫn nộ quát. Này, ngươi cái này tiểu bạch long, đối sư phụ đã làm gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần đường tam tạng. Vô ý thức run rẩy về sau. Tay cầm vừa nhấc. Luôn miệng nói, ngộ không không thể như này lỗ mãng. Vừa mới chỉ là vi sư trong lòng vi phạm hào ngôn. Lòng sinh hối hận, lúc này mới không tự chủ được thở dài lên tiếng thôi. Mà Ngao Ngọc thì là nho nhỏ trợn nhìn hầu tử. Liếc một chút, cũng không giải thích. Ngược lại thanh âm mềm manh khả ái nói ra, thánh tăng ca ca. Ngồi vững vàng, giả nếu có cái gì không thoải mái. Nhất định muốn cùng Ngao Ngọc nói. Ngao Ngọc cũng tốt kịp thời dừng lại. Bần tăng không quá mức không thoải mái. Chỉ là tâm lý rất là khó chịu thôi. Bất quá cũng được. Vi sư vừa vặn dùng cái này đến ma luyện tính cách. Tăng cường định lực. Kiên định bần tăng đi về phía Tây Triều bái ngã Phật cầu trải qua chi tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.